Có bệnh nhân gian phế liệu. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoảng hốt kéo quần lên, ta vừa ra hiệu vừa nói, ngươi ngàn vạn lần đừng thích hắn Quan Kỳ, ta không muốn gả cho hắn. Nàng nắm lấy tay ta, ngày tháng quá khổ rồi, ta chỉ muốn tìm cho mình một lý do để vui vẻ thôi. Nàng ta mặt mày mơ mộng, ta muốn lúc hắn ngủ, đếm từng sợi lông mi của hắn. Ai cũng có gì hiếm lạ. Ta khó hiểu xòe tay, người muốn đếm lông mi, bây giờ ta nhắm mắt lại cho người đếm. Ta nhắm mắt lại, lại bị người ta véo mặt. Ngân Đào cười vang, ngốc, nửa tháng trôi qua, Yến từ bình an vô sự ra khỏi ngục, bởi vì Yến đế rất cần hắn. Cần M, Á, U của Yến từ, cần Yến từ giúp hắn moi óc mỹ nhân, cần Yến từ lấp đầy chỗ trống mà Yến Thanh để lại. Còn Yến Thanh, hắn lạm dụng chức quyền ép lương làm kỹ. Yến đế nổi giận, tước bỏ ngôi vị thái tử của hắn. Bị giáng xuống làm thường dân, Yến Thanh trở nên điên điên khùng khùng, hắn ở trong ngục gào thét. Yến Từ, người ra đây cho ta. Yến Từ thương hại hắn, một mình gặp hắn một lần, đêm hôm đó, Yến Thanh tự sát trong ngục. Nghe nói hắn cởi bỏ áo tù, quấn quanh song cửa sổ trên mái nhà, sau đó dẫm lên rơm dạ chất đống, tự treo cổ chết. Yến Quý Phi chịu nhục mà chết. Yến đế thương hại bà, hạ bút phê chuẩn, khôi phục lại thân phận Yến Quý Phi cho bà. Ta và Yến Từ đã 2 tháng không gặp, đêm thánh chỉ ban xuống, Yến Từ mang rượu đến tìm ta, uống hết bình này đến bình khác. Hắn nói hắn làm chó gần 10 năm, cuối cùng cũng có thể khoác áo mũ mão, làm thập tam điện hạ mặt người dạ thú. Giống như 4 năm trước, hắn đẩy cửa phòng bếp, ngồi trên bậc cửa, chia sẻ khoai lang mật và ánh trăng trên cao với ta. Cây rìu của ta đặt trên bậc thang, cán rìu buộc một sợi tua rua màu đỏ, gió thổi qua, nó giống như M, Á, U đang chảy. Yến Từ đưa tay ra, V, T, V, đuôi mắt ta, vết chai sần làm ra thịt ta vô thức co giật, chọc cho hắn cười ha hả, nốt chu sa giữa trán cũng rung động theo, diễm lệ đến mức khiến người ta say đắm. Nửa chiếc răng nanh, ẩn hiện dưới đôi môi đỏ thẫm của hắn. Bí mật thứ ba. Yến Từ đưa khoai lang mật đã bóc vỏ cho ta. Ta đã nói cho Yến Thanh, bây giờ, ta nói cho ngươi. Yến Từ nằm xuống, gối đầu lên đùi ta, nghịch sợi tua rua buộc trên cán rìu của ta. Năm đó, Tĩnh Hoàng hậu bày tiệc trà, mời 2 mẹ con chúng ta và 2 mẹ con bà ta đến Minh Hạc Đình, thưởng trà ngắm hoa. Tĩnh Hoàng hậu tự mình rót trà, uống trước một ly, để chứng minh trà không có vấn đề gì. Yến Thanh hái hoa hồng bị gai đâm. Khóc không ngừng. Tĩnh Hoàng hậu quay người lại xem. Lúc này, một con côn trùng bay vào ly trà của bà ta. Mẫu phi có ý tốt ngắp con côn trùng ra, đổi ly trà. Nào ngờ, Tĩnh Hoàng hậu đã bôi độc lên thành ly. Khôn ngoan lại bị khôn ngoan hại. Tĩnh Hoàng hậu C, H, E, T vì độc dược do chính mình hạ. Nhưng Yến Thanh lại không chịu bỏ qua. Khăng khăng là mẫu phi ta hạ độc C, H, E. Tê bà ta. Phụ hoàng muốn ban rượu độc cho mẫu phi, ta lý lẽ biện hộ cho bà, người đoán xem, sau đó thế nào? Ta ra hiểu, điện hạ là con trai của nghi phạm, nói có lý đến đâu, cũng có hiểm nghi bao che cho người thân. Hoàng thượng không tin ngài, chỉ tin thái tử. Thực ra không phải vậy, Yến Từ mỉm cười, ta quỳ lại vòng quanh Yến Cung, để chứng minh với phụ hoàng những gì ta nói là sự thật. Xương đầu gối của ta bị chảy xước. Không thể đi lại, chỉ có thể bò trên đất, còn không bằng heo chó. Phụ hoàng cuối cùng cũng chịu tin ta, thả mẫu phi ra khỏi lãnh cung. Vào lúc quan trọng, mẫu phi lại thừa nhận với phụ hoàng là bà hạ độc. Tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay phản ứng nhanh hơn não, ta nhanh chóng ra hiệu. Bởi vì nương nương cảm thấy có lỗi với thái tử. Đúng vậy, Yến Từ cười lạnh, lần này bà ta toại nguyện rồi. Còn ta lại trở thành kẻ đồng lõa nói dối. Người xem bà ta, muốn thiện cũng không thiện, muốn ác cũng không ác, vừa muốn trong sạch, vừa muốn sống sót, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Vì lương tâm, bà ta hy sinh một thứ. Yến Từ nói, đó chính là, hy sinh ta, Yến Từ muốn quyền lực, nương nương lại luôn cản trở. Đúng lúc này, Yến Thanh bày mưu, phái một thư đồng không có khả năng tự vệ đến dò la Yến Từ. Yến Từ biết hắn cố tình dụ mình G, I, E, C người, nhưng vẫn G, I, E, C. Thư đồng đó. Có lẽ ban đầu hắn muốn đẩy ta ra chịu tội thay, nhưng ta có vẻ dễ sai khiến hơn nương nương. Vậy nên hắn mạo hiểm, diễn một vở kịch lớn như vậy. Giết mẹ Vu Oan, cắn ngược lại Yến Thanh, khiến Yến Thanh không thể biện minh, đau khổ không nói nên lời. Nước mắt nóng hổi của Yến từ nhỏ giọt xuống cổ ta, hắn cúi đầu ngửi mùi dầu hoa quế trên tóc mai ta, khẽ nói. Đừng dùng nữa, cách chương.